Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Đông Cung chuyến đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu thành trường. An như cũ sầm uất, như cũ náo nhiệt, đối với Đông Cung mất trộm một chuyện. Mặc dù đã truyền ra, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người. Ngược lại là những cái kia không đề tài trò chuyện người chế tạo đề tài. Chỉ ít Tần Thiên đi qua những người này bên cạnh lúc này cũng có thể nghe được những người này bàn. Luận sôi nổi, ai nha, Đông Cung lại bị trộm. Ai lá gan lớn như vậy, liền Đông Cung đô dám trộm. Cái này trên đời người to gan nhiều đi. Đông Cung có cái gì không dám trộm? Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, lại dám nói lời như vậy. Nói thì thế nào, cũng không phải là ta trộm, được rồi. Tính, Tần Thiên đi tới Đông Cung lúc này Đông Cung đèn đuốc sáng choang. Hơn nữa bầu không khí hết sức ngưng trọng, cho người một loại rất đặc biệt cảm giác bất an. Tần Thiên thông báo tên họ. Không bao lâu bị một người thị vệ cho dẫn đến bên trong. Trong đình viện, Lý Kiến Thành đang nổi giận, mà bị hắn khiển trách đối tượng chính là Ngô Kiếm. Các người Kinh Triệu Phủ nhất định chính là một đám phế vật. Lại để cho ăn trộm đến ta Đông Cung tới. Các người biết đây là tội gì sao? Các người Kinh Triệu Phủ không làm tròn bổn phận à? Có tin hay không bản thái tử ngày mai sẽ rút lui các người? Lý Kiến Thành tức giận có chút khủng bố, Ngô Kiếm chỉ là một nho nhỏ bộ đầu, lúc này yên lặng không nói, cực sợ, thái tử à, hắn trước kia liền gặp thái tử cơ hội cũng không có. Lúc này hắn cảm giác được mình tùy thời cũng có thể mất mạng. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đi tới, thái tử điện hạ, Đông Cung bị trộm, đem mất trộm đồ tìm trở về chính là... Ngài như vậy khiển trách Ngô Bộ Đầu, chỉ sợ vu sự vô bổ đi, Ngô Bộ Đầu ở chỗ này không thể chỉ huy bắt đạo tặc. Ngược lại sẽ trễ nãi chuyện, vừa nói, Tần Thiên đi tới, hắn cũng không một chút cảm giác sợ hãi. Lý Kiến Thành thấy Tần Thiên lại dám đến từ mấy Đông Cung. Nhất thời là vừa vui vừa tức, tức giận là Tần Thiên thật lớn mật. Hoàn toàn không đem hắn cái này thái tử coi ra gì. Vui chính là, Tần Thiên nếu đã tới, vậy thì bằng Kinh Triệu Phủ mất chức sự việc, hắn liền có thể tìm một chút Tần Thiên phiền toái. Hừ, như các người Kinh Triệu Phủ làm xong hết thảy phòng bị, cũng sẽ không có loại này chuyện xảy ra. Hôm nay ta Đông Cung hàng hóa bị trộm, người cái này Kinh Triệu Phủ biệt giá. Có thể có cái gì phải nói? Lý Kiến Thành giọng rất lạnh, một đôi mắt lại là mang hận ý nhìn sang. Tần Thiên nói, thái tử điện hạ thất lạc vật gì? Người đâu? Rất nhanh, một người thị vệ đem mất đồ danh sách liệt kê ra. Tần Thiên sau khi xem, có chút khiếp sợ, nhiều như vậy, có vấn đề sao? Lý Kiến Thành lạnh lùng nói, đương nhiên là có vấn đề. Đông Cung phòng bị sâu nghiêm, thích khách đều khó đi vào, chớ nói chi là ăn trộm, hơn nữa còn bị ăn trộm đi nhiều đồ như vậy, thật sự là kỳ quái cực kỳ, kẻ cắp làm sao làm được, hoặc là nói, Đông Cung cũng không người canh phòng. Tần Thiên nói ra sau đó, Lý Kiến Thành gò má nhất thời đỏ bừng, nếu như Đông Cung thật phòng bị sâu nghiêm. Kẻ cắp có thể không thể vào đều là vấn đề, chớ nói chi là đem đồ vật cho trộm đi ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác tối hôm nay, Đông Cung phòng bị không hề xâm nghiêm à. Hai ngày trước Lý Kiến Thành lấy được một người phụ nữ. Hắn đối với nữ nhân này hết sức sủng ái. Tết Nguyên Tiêu, người phụ nữ này muốn đi ra ngoài chơi, Lý Kiến Thành liền cho phép. Hơn nữa đem trong phủ phần lớn thị vệ cũng cho phái đi ra ngoài bảo vệ nàng. Có thể ai có thể nghĩ, cái này còn đem Đông Cung thái tử phi, đã những thứ khác phi tần cho bắt đầu ghen tị. vì thế các nàng vậy đều rối rít chạy ra ngoài chơi. Hơn nữa cũng phải mang thị vệ đi theo bảo vệ. Như vậy thứ nhất hai đi, đông cung thị vệ còn dư lại không có mấy, cơ hồ không có, cái này mới cho những cái kia kẻ cắp cơ hội. Bất quá Lý Kiến Thành cũng không muốn để cho người biết chuyện này, cho nên hắn chân mày nhất thời ngưng đứng lên. Hôm nay đồ bị trộm, ngươi liền nói làm sao bây giờ đi, những thứ này cũng đều giá trị không rẻ. Trọng yếu nhất chính là những thứ này kẻ cắp lại trộm được bản thái tử trên đầu. Bản thái tử tuyệt đối không thể tha bọn họ. Các người kinh triệu phủ phải mau sớm phá án. Nói tới chỗ này, Lý Kiến Thành nói, cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như không phá được án, bản thái tử liền trị ngươi không làm tròn bổn phận tội. Có tốt như vậy cơ hội tới dạy bảo Tần Thiên, Lý Kiến Thành vẫn là sẽ không bỏ qua. Mặc dù hắn vậy hy vọng mình bị trộm những thứ đó có thể tìm trở về. Tần Thiên biết mình chỉ sắp tới, liền khẳng định không có chuyện tốt. Bất quá hắn nhưng chỉ cười nhạt. 3 ngày thời gian đủ rồi. Bên trong 3 ngày, ta nhất định giúp Thái tử Điện Hạ tìm về những cái kia bị trộm đồ. Lý Kiến Thành gật đầu một cái. Được, nhớ ngươi ngày hôm nay nói. Tần Thiên gật đầu, nói tiếp, cáo lui, nói xong, nhìn một cái Ngô Kiếm, ngớ ra làm gì, còn không nhanh lên dẫn người đi bắt những cái kia kẻ cắp. Lời này coi như là cứu Ngô Kiếm, không dám chần chờ, Ngô Kiếm liền vội vàng đi theo Tần Thiên đi. Lý Kiến Thành bên này cũng không tốt lại ngăn, ra Đông Cung, Ngô Kiếm vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Tần đại nhân, nếu không phải ngươi, ta ngày hôm nay sợ là phải chết ở Đông Cung. Tần Thiên nhìn hắn một cái, cảm ơn thì không cần, mấy ngày nay ngươi nhiều khổ cực, cho ta khắp nơi lục soát những cái kia kẻ cắp tung tích là được. Người đại nhân này yên tâm, vừa nói, Ngô Kiếm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, đại nhân, ngài cũng không đi xem án phát hiện trận sao? Ngươi không phải đã nhìn rồi sao? Ta còn đi xem làm gì? Ngươi đem tình huống nói một chút là được. Đông cung phòng kho bị trộm, cửa là bị trực tiếp đá văng, bên trong lưu lại dấu vết không nhiều. Đám người này xem có thể là lão luyện, bị trộm hàng hóa không thiếu, khẳng định không phải một người, điểm này không thể nghi ngờ. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, bản quan biết. Như vậy, trở về sau đó, ngươi cổ võ hết thảy có thể cổ võ lực lượng. Ở thành Trường An cho ta tiến hành lùng bắt. Thanh thế muốn càng lớn càng tốt. Thanh thế tạo sau khi dậy, ngươi lại cho ta tìm một cái quan tài. Ngô Kiếm lĩnh mệnh, sau đó liền lập tức dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Tần Thiên bên này cũng không trở về, mà là trực tiếp đi Hổ Lang Quân. Hổ Lang Quân cũng là bảo vệ kinh kỳ. Tối hôm nay bọn họ rất nhiều người cũng không có nhàn rỗi. Bất quá ăn trộm loại chuyện này không thuộc về bọn họ quản. Đi tới Hổ Lang Quân sau đó, Phan Hổ lập tức liền tiến lên đón. Tần đại nhân, nghe nói Đông Cung bị trộm, người lúc này tới, có thể là vì chuyện này. Đông Cung bị trộm đã truyền khắp Trường An. Tần Thiên gật đầu, đích xác là vì chuyện này. Mấy ngày nay, ta kinh triệu phủ nha dịch sẽ lục soát các nơi, tìm đạo tặc tung tích. Bất quá kinh triệu phủ lực lượng rốt cuộc là yếu đi một ít, cho nên ngày mai xin Hổ Lang Quân huynh đệ hỗ trợ nhiều hơn. Cái này tự nhiên không có vấn đề, ngày mai ta sẽ để cho Hổ Lang Quân đi hỗ trợ lục soát. Đối với Tần Thiên cái yêu cầu này, Phan Hổ một hớp đáp ứng xuống. Tần Thiên chắp tay cảm ơn, tiếp theo vậy không ngừng chạy, vội vã lại đi Tần Vương phủ. Thành Trường An thật sự là quá lớn, cho dù là kinh triệu phủ và Hổ Lang Quân người điều động, muốn ở 3 ngày bên trong đem thành Trường An lục soát một lần, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên hắn hy vọng vậy mượn một chút Lý Thế Dân lực lượng, làm là vương gia, hắn ở thành Trường An thế lực vẫn phải có. Giúp mình một cái, không khó lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.